Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 424, hợp tác thời cơ. Nghĩ tới đây, Đai Ly ngay cả nhìn về phía lão đầu trước mắt ánh mắt đều biến thành thuận mắt mấy phần, dạng này đột ngột chuyển biến, để lão đầu theo bản năng dùng mình một cái, chăm chú quần áo về sau. Môi rung rung nửa ngày nhưng không có nói ra lời gì tới. Uy uy tương đương ngươi cái này biểu tình gì a? Ca thật vất vả biểu hiện ra hảo cảm, đều muốn bị ngươi chà đạp. Nếu không phải, ân, được rồi, nếu như có thể hợp tác, như vậy song phương liền không có tất yếu liều mạng tương bác. Đối với đồng bạn, một ít tha thứ vẫn là phải có. Lần nữa nghĩ lại đằng sau, Đai Ly buông xuống đánh người xúc động, trên mặt lần nữa phủ lên rồi trá ôn hòa chi sắc. Nhưng là suy nghĩ nhưng lại trôi dạt đến một bên. Ha ha, tốt nhất tiêu diệt hỗn độn ý thức về sau, Thâm Uyên thế giới cũng có thể khôi phục bình thường. Ma tộc không có nhất định phải xâm chiếm đại lục lý do. Chắc hẳn cái này cách mỗi mấy ngàn năm liền nhấc lên một lần chủng tộc đại chiến, cũng sẽ không lần nữa tiến hành, dù sao đều là làm như vậy, cũng quá mức tại sinh linh đồ thán. Trong lòng như thế thầm nghĩ Đai Ly, càng phát ra cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Bây giờ, chỉ cần nghiệm chứng hậu trường hắc thủ thân phận, lại đem cái này tốt đề nghị nói một câu, chắc hẳn ma tộc cao tầng cũng sẽ không gây khó dễ. Đến lúc đó, coi như thật có hỗn độn ý thức nanh vuốt ma hoàng ở sau lưng khuấy gió nổi mưa, cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng gì. Không có người có thể vi phạm đại thế mà đi. Đương nhiên, nếu như là dạng này, như vậy những cái kia chết vô ích ma thần, chỉ sợ cũng muốn thút thít. Về phần bọn hắn tại sau chiến tranh, có thể hay không bị ma tộc phong làm đặt vững thắng Richie Thạch Anh Hùng, vậy phải xem ma tộc cao tầng có hay không lòng này có khác ý nghĩ về sau. Đai Ly lập tức triệt để buông xuống lại thu người đầu dự định. Vô luận là mong đợi trước mắt chi ma tại khả năng có trong hợp tác đưa đến một ít tác dụng, vẫn là đối với hắn cái này có chút thức thời vụ hiệp thương cách làm, đều để Đai Ly có lý do tạm thời quan sát một phen. Dù sao sự thật cũng xác thực như hắn nói tới, vẻn vẹn một vị lão ma thần, vô luận giết hay không hắn, đều không thể ảnh hưởng đằng sau thế cục. Có cái này đại tiền đề, Đai Ly cũng không sợ thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa gì gì đó, vòng qua lão ma thần một mạng, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Liên tục xác nhận nơi đây không có vấn đề về sau, Đai Ly cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn làm sao hợp tác? Hợp tác vì đối phó ai? Gặp Đai Ly quả nhiên minh bạch chính mình ý tứ, chủ động bắt đầu tay hiệp thương bàn bạc công việc, lão ma thần tâm bên trong hết sức hài lòng, đồng thời sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Mặc dù tại hắn mặt đen bên trên không cách nào nhìn rõ ràng, nhưng là trạng thái tinh thần cải biến, Đai Ly vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Ha ha, tương đương đối phó ai? Đương nhiên là âm thầm làm lấy có lỗi với ta tộc sự tình một ít tồn tại. Trong lòng đại định lão ma thần, vậy mà bắt đầu bán cái nút, để Đai Ly không thể không cảm thán gia hỏa này tâm lớn không sợ chết. Bất quá, cách làm như vậy, cũng không mất là một loại biểu đạt thái độ thủ đoạn. Thông qua loại này có thể kéo gần quan hệ nhẹ nhõm biểu hiện, để Đai Ly lựa chọn tin tưởng hắn, buông lòng một ít đối với hắn cảnh giác. Đúng là một vị đa mưu túc trí gia hỏa, sẽ đi làm sự tình, nhưng là loại thủ đoạn này đến cùng có thể hay không đưa đến hiệu quả, vậy liền chỉ có thể là Đai Ly nói được rồi. Chỉ thấy nghe xong lão đầu trang ích chi ngôn về sau, Đai Ly cũng không có lộ ra hắn dự liệu bên trong vẻ suy nghĩ sâu xa, ngược lại là bĩu môi khinh thường, phi thường khinh bỉ nói ra, thôi đi, cứ như vậy còn cùng ta trang, ngươi cho rằng ta không biết là ai, còn không phải vị kia hỗn độn ý thức khôi lỗi, lớn ngu ích ma hoàng sao? Dự kiến bên ngoài vạch trần, để đột nhiên nghe được lời này lão ma thần lập tức vẻ mặt chấn động. Ngược lại kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Đai Ly. Hắn không biết Đai Ly là như thế nào biết được cái này ma tộc bộ phận cao tầng. Kết hợp đủ loại nhỏ bé dấu hiệu mới đoán ra được tình báo. Nhưng là cái này không trở ngại hắn đối trước mắt tuổi trẻ người bội phục vạn phần. Kỳ thật, Đai Ly cũng chỉ là theo miệng vô ích chó ngáp phải ruồi thôi. Hắn sở dĩ như thế đoán, đều chỉ là vì cưỡng ép dựng nên một cái song phương địch nhân chung thôi. Hoàn toàn không có ngờ tới. Hắn chỉ là từ có hạn biết ma tộc cao tầng bên trong trực tiếp vạch một cái. Liền đang trúng hồng tâm, lại tại chỗ tuôn ra lão ma thần chờ ma tâm bên trong nhận định hậu trường hắc thủ. Một số thời khác, chân tướng chính là tại loại này thuận miệng nói tới phía dưới bị nói ra. Bất quá, ở trong đó xác thực cũng có chút nhân quả. Ai bảo ma hoàng là ma tộc tối cao lãnh tụ, bị xem như hoài nghi đối tượng độ khả thi cũng lớn nhất. Cứ như vậy bại lộ, cũng không phải cái gì quá ngoài ý liệu sự tình. Nhất là lúc đầu vì thuận theo chủ nhân hắn ý tứ. Ma hoàng thế nhưng là không kịp chờ đợi cực lực thôi động cái này không đáng tin cậy kế hoạch. Đến mức ngụy trang nhiều năm nhân vật thiết lập bị hao tổn. Lộ ra rất lớn sơ hở. Như thế phía dưới, bây giờ bị kịp phản ứng ma tộc các cao tầng hoài nghi. Chính là người trong cuộc cũng cảm thấy rất bình thường. Ngay tại cái này hai phe mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng là mặt ngoài lại càng phát ra hài hòa tiền đề phía dưới. Một đạo trực chỉ hậu trường hắc thủ kế hoạch lớn hình thức ban đầu nơi này bắt đầu xuất hiện. Cái này có lẽ có thể bị trở thành lịch sử tính thời khắc một màn. Khoảng chừng cái này không phải rất chính thức trường hợp dưới leo lên sân khấu. Hí kịch tính cùng tính ngẫu nhiên chiếm cứ trong đó rất lớn vị trí chủ đạo. Mặc dù không ai quan tâm điểm này, nhưng là cái này song phương quan hệ bắt đầu xuất hiện căn bản tính chuyển biến địa phương. Kỳ thật vẫn là có chút từng đạo, nếu như truy cứu căn bản, trong đó không thiếu hậu trường đại lão làm một ít dẫn đạo. Loại này chậm tư trật tự dẫn đạo là từ trước đây thật lâu liền bắt đầu. Nhuận vật mảnh không tiếng động ảnh hưởng dưới, Đai Ly bọn người không có một cái nào có thể phát hiện điểm ấy. Một đoạn dần dần làm sâu sắc trò chuyện về sau, song phương đối với hợp tác tiền cảnh cùng các phương nhân viên tâm tính điều chỉnh phương hướng. Cũng có rất lớn chung nhận thức, một ít mệt mỏi thuật tính chất thương thảo quá trình không cần nói tỉ mỉ. Vẻn vẹn từ kết quả xem ra, lần này ngoài ý liệu hợp tình lý gặp gỡ, xác thực hiệu quả nổi bật, để song phương cũng đều rất hài lòng. Kết thúc trò chuyện đằng sau, Đai Ly cùng lão ma Canberra bản đối địch quan hệ cũng biến thành phi thường hòa hợp. Nếu như không phải trước mắt quan hệ hợp tác còn ẩn tàng ở dưới đất, lão nhân này đều muốn tự mình đưa tiễn Đai Ly, dùng cái này hiện ra chính mình chân thành thái độ. Không tiễn, xin từ biệt đi. Đối với lão đầu dối trá chắp tay, Đai Ly dùng rộng rãi biểu hiện, làm ra người hợp tác nên có tư thái. Ân, trong đó còn có một chút bởi vì giết sạch đối phương thủ hạ, cho nên rất là chột dạ ý tứ ở trong đó. Ha ha, tương đương không có vấn đề. Ta mong đợi lần tiếp theo hợp tác có thể để cho cùng có lợi cục diện triệt để triển khai. Còn có, tên ta là Elito, cũng không phải cái gì đen lão đầu. Đối với Đai Ly xưng hô thế này rất xoắn xuýt lão đầu. Cuối cùng quả quyết vẫn là nhịn không được, nói ra câu này nhả rãnh, hy vọng có thể đối phương có thể không muốn tùy tiện như vậy. Đương nhiên, mặc dù Đai Ly biết tên của hắn, nhưng là đến cùng sẽ đi hay không hô liền không nói được rồi. Dù sao một cái không dễ nhớ khó đọc danh tự, nào có há mồm liền ra hình tượng xưng hô để cho người ta bớt lo dùng ít sức đâu. Vô tình đối với lão đầu phất phất tay, Đai Ly vẻn vẹn lưu lại một cái cao lớn bóng lưng, sau đó liền hội hợp đã sớm chờ không nổi hai vị muội tử. Rời khỏi cái này từ đủ loại trên ý nghĩa đều rất đặc thù địa phương. Trở lại Demonic Castle thuộc về hắn đại trướng về sau, hai vị muội tử cũng rất tò mò Đai Ly bỏ ra thời gian dài như vậy đến cùng đang làm gì. Thế là liền không phân tuần tự hỏi nghi ngờ trong lòng. Bất quá tại Đai Ly cho các nàng giải thích trước đó, không nhịn được muốn biểu hiện mình Mikoto cùng Kaguya, liền lao nhau thay hắn đem sự tình giải thích một lần. Mặc dù liên quan tới trong đó một ít trò chuyện chi tiết phương diện, còn phải muốn Yukari ở một bên làm ra bổ sung, nhưng là để hai vị muội tử biết rõ sự tình đại khái quá trình, vẫn là rất không có vấn đề gì. Biết trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh như thế lớn một cái biến cố, hai nữ không khỏi phi thường giật mình nhìn về phía Đai Ly. Trong đó không thiếu bỏ qua sự kiện lớn tiếc nuối chi ý. Đương nhiên, giải thích bị làm thay mà vui nhẹ nhõm Đai Ly, vẻn vẹn thong thả nhún vai, liền đem hết thảy đều không nói bên trong ý nghĩa, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Biết không cách nào từ cá ướp muối Đai Ly bên này được cái gì cảm tưởng. Emilia cùng Julia lần nữa cùng đi ra thông khí tam nữ cho tới cùng một chỗ. Trang diện lửa nóng đến một lần để đại huynh đệ cảm thấy mình bị cô lập. Trong đó thỉnh thoảng toát ra một ít như là ma thần chết vô ích. Tiểu binh giết phí công rồi. Chiến tranh đánh không? Chờ nghi vấn như vậy câu nói. Càng là liên hồi trung nữ thổ lộ hết nội tâm cảm tưởng nhiệt tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.